Chương 800, thú quỷ phong huyệt. Chương 800, yên tĩnh hắc ám, gần sổ vẫn không nhúc nhích bị băng phong trong bóng đêm. Không ngừng nhỏ xuống giọt nước mưa âm thanh, để trong lòng hắn sản sinh không rõ phiền táo muốn hủy diệt tất cả. Đây là ta muốn ngắm gần sổ mê hoặc no y, hắn vốn tưởng rằng đây là sợ hãi của mình, lại không nghĩ rằng cái này đồng thời cũng là hắn muốn ngắm chỗ. Dường như gần sổ trong lúc giật mình hồi tưởng lại lâu đời mấy triệu năm trước hắn ký ức bị thất lạc. Đó là phong ấn ban đầu, khi đó mới bị phong ấn, ý của hắn chí viễn không có bây giờ như vậy cứng như hàn băng, đã từng có mấy lần bị nước này tích tiếng dằn vặt đến tinh thần tan vỡ, sau đó ở mấy nghìn mấy vạn năm tinh thần tan vỡ bên trong trọng tố ý chí. Trong lúc này, có chút ký ức bị chính hắn sinh sôi phong ấn. Trong đó liền bao quát, hắn ban sơ một cái tâm nguyện, nếu có một ngày phá phong ra, hắn sẽ hóa thân làm nước kia tích, cho thiên địa chúng sinh mang đến bóng tối vô tận, hắn sẽ đem trong lòng mình thống khổ bao phủ toàn bộ thế giới. Trong chớp nhoáng này, gần sổ tâm tư trở nên trước này chưa có nhanh. Tinh thần hải trung tâm linh hư giống như, không tiếng động phun ra địa ngục kim tự tháp, nguyên bản chỉ có hai tầng địa ngục kim tự tháp trong nháy mắt sản sinh đệ tam tầng. Toàn bộ tinh thần huyễn kỳ theo hắn há miệng hút vào bị bóng ma thôn phệ hút đi hóa thành đệ tam tầng địa ngục, trọn đời hắc ám tinh thần địa ngục vô gian địa ngục. Đáng tiếc, giả cuối cùng là giả. Gần sổ yếu ớt thở dài nói. Phá vỡ tinh thần huyễn kỳ, chỉ thấy mấy người còn lại đều còn ở huyễn cảnh bên trong, ngay cả mỉ cả xạ cùng tủ cả cũng không ngoại lệ. Gần sổ tùy ý tuyển một thân cây trạc ngồi ở mặt trên nhắm mắt rửa khẽ. Hắn cần dành thời gian ở tinh thần hải trung tổ xây người thứ nhất truyền kỳ pháp thuật mô hình. Hắn có một bí mật, là tuyệt đối không thể bị người ta biết. Đó chính là không giống với những thứ khác truyền kỳ vũ sư, cả đời chỉ có 3 lần tiến giai 3 cái truyền kỳ thuấn phát pháp thuật vi, trừ phi đột phá bán thần, bằng không cái này 3 cái pháp thuật vi một ngày tuyển định muốn thay đổi khó như lên trời. Thế nhưng hắn bất động. Hắn truyền kỳ pháp thuật vi số lượng ở 3 cái cùng vô hạn nhiều trong lúc đó. Thông thường minh tưởng pháp, dù cho minh tưởng cao cấp pháp tối đa cũng chỉ là 108 cái cơ sở sở phù văn hợp thành, có hạn phù văn, có thể chịu tải truyền kỳ pháp thuật cũng có giới hạn. Cho nên phổ thông vu sư không có khả năng tinh thông hết thể khác hệ pháp thuật. Thế nhưng hắn bất động, bóng ma chu A tể minh tưởng pháp ước chừng từ 1296 cái cơ sở sở phù văn hợp thành. Biết hết, toàn năng, đây là bóng ma chúa tể định nghĩa. Hoàn mỹ minh tưởng pháp, mang tới là của hắn tinh thần hải minh tưởng pháp mô hình có thể tùy ý biến hóa. Miễn là trải qua chuyển hoán, hắn có thể dùng những cơ sở này phù văn hợp thành bất kỳ một cái nào chuyển kỳ pháp thuật, không phải là căn cứ pháp thuật độ khó chuyển hoán thời gian có chút bất đồng. Trung cực minh tưởng pháp, ở chuyển kỳ rốt cuộc bắt đầu bày ra sắc bén nhất răng nanh. Sau 2 giờ, gần số mở con mắt vểnh thai lên. Hắn nghe được thanh âm, phi thường đặc thù thanh âm cổ quái, dường như kim loại ma sắt giống nhau nhanh chóng ghé qua, thanh âm này không phải tính chất vật lý, mà là nhất định phải cực kỳ cường đại linh hồn mới có thể nghe được thanh âm đặc thù. Đây là gần sổ quay đầu nhìn về phía cựu đầu cơ giới long hiện lên một tia kinh dị. Hắn không nghĩ tới nơi đây còn có loại này đồ đạc, là tử hồn trùng, thú quỷ một loại sen sinh vật, thú quỷ không có ưu linh hấp hồn thiên phú. Hắn chỉ biết sẽ chết ở dưới tay hắn sinh mệnh linh hồn xé nát dùng đặc thù thủ đoạn chế tạo một loại tử hồn trùng. Loại này côn trùng xuyên toa ở tinh thần thế giới, đồng thời giỏi về thôn phệ mục tiêu linh hồn cùng ký ức. Lúc này tới côn trùng, đương nhiên không thể nào là nguyên bản bạch ngân thất giai thời kỳ còn dư lại côn trùng. Cái loại này tử hồn trùng đủ để trong nháy mắt nuốt trọn linh hồn của bọn họ. Hiện tại tới những thứ này chắc là thú quỷ bị phong ấn tàn hồn chế tạo phẩm giai sẽ không đạt được truyền kỳ. Điều này nói rõ một việc, thú quỷ dù chết thế nhưng tàn hồn liền bị phong ấn ở phụ cận. Gần sổ liếm môi một cái, thú quỷ cùng tử hồn chung loại này hồn thể sinh mệnh, đối với người bình thường là một loại cực đoan nguy hiểm uy hiếp, thế nhưng đối với hoàng tộc U Linh mà nói cũng là đứng đầu nhất mỹ thực. Thôn phệ mấy thứ này có thể tăng lên trên diện rộng linh hồn cường độ chuyển hóa trong cơ thể hồn huyết số lượng. Không nghĩ tới mực có ở man hoang cửa, dĩ nhiên cũng làm có loại này thứ tốt chờ đấy hắn. Tâm niệm vừa động, linh hồn thực thể hóa hư giống như phá thể ra. Trần thế cự mãng quay quanh một vòng bảo vệ được mấy vị đồng đội, linh hồn thực thể hóa đối với tử hồn trùng là một loại siêu cấp mỹ thực. Những thứ này chỉ có bản năng không có chi khôn đồ đạc từng cái tăng thêm tốc độ đánh tới, ở giữa không trùng đã bị xà khẩu đem mạn pèn hát tuyến nụ ổ tở trong bụng. nát bấy, tiêu hóa, tiến tới từ đó tinh chế đến bản năng ký ức. Thú quỷ tàn hồn, phong ấn tại cách nơi này ba nọ mạn bên ngoài một cái phong huyệt bên trong. Đó là một cái sâu không thấy đáy địa huyệt, từ đó thổi lên là ngay cả kịch độc pháp sư đều có thể độc chết quái phong, bởi vì tới gần sát biên giới man hoang cổ dịu mua được man hoang trong tài liệu có tương quan ghi chép. Quả nhiên, gần số lẩm bẩm, thú quỷ tàn hồn thứ đồ tốt này sẽ không dễ dàng tiện nghi bọn họ. Đương nhiên hắn phải có bản lĩnh lấy đi, man hoang cổ dịu cũng tuyệt đối sẽ không chú ý, bởi vì man hoang cổ thành tồn tại ý nghĩa vốn chính là vì bồi dưỡng bọn họ. Bất luận cái gì vật chung quanh không sợ ngươi lộng tẩu, liền sợ ngươi không có bản lĩnh lộng tẩu kết quả chết ở lòng tham bên trên. Không gian định vị, thuấn di trong man hoang đại bộ phận địa khu là có thể thuấn di, chỉ có số ít nguy hiểm địa phương và đặc thù địa điểm, sẽ có thiên nhiên rào chắn không gian cùng dùng để đi săn không gian bấy giờ. Tại loại này địa phương liền muốn đặc biệt cẩn thận, đừng không gian thuấn di đến tử địa trốn không thoát tới. Ở nơi này phía ngoài nhất, tiểu tiểu thuấn di một cái tự nhiên không là vấn đề. Cách xa nhau một dặm, gần sổ phân liệt phân nửa tệ lẹ bọt tới tâm linh hư giống như đã có thể chứng kiến kịch độc phong huyệt. Phụt lên ra phong trụ cao không quá trăm trượng còn không có một ít cây cối cao, thế nhưng chu vi cũng là một mảnh màu xanh lục tử địa, từng cổ một gió từ bên trong bị thổi ra. Sau đó ở vô hình nào đó lực lượng ràng buộc hạ cực hạn ở một địa vô pháp khuyết tán ra. Tâm niệm vừa động, ma sủng quang minh thánh giáp trùng bị triệu hoán đi ra. Quang minh chi lực ngưng tụ, năm con á truyền kỳ đẳng cấp tử thể bỏ cánh cứng bị triệu hoán đi ra. Quang nguyên tố biến hóa đã nhằm phía kịch độc phong huyệt, đương nhiên không chỉ nhìn chúng nó có thể chống lại cái này kịch độc, chỉ là căn cứ tử thể tử vong thời gian bình chắc cái này kịch độc phẩm giai. Xoát năm đạo trùm tia sáng ở ngắn ngủi 3.2 giây qua đi hóa thành một bãi chất lỏng. Bạch ngân lục giai gần sổ mắt rắn híp một cái, thảo nào từ xưa tới nay chưa từng có ai đếm thử tới nơi này. Cái này bên trong kịch độc, đủ để xúc phạm tới đỉnh phong trung đẳng thần lực, đương nhiên đây là đang không có phòng bị tình huống bên dưới. Một mảnh tử hồn trùng, như nước thủy triều từ phong huyệt tuân ra, mới vừa thăm dò, thật giống như thỏ con vỏ vẽ ổ giống nhau. Số lượng cao tử hồn trùng lao ra kịch độc nơi. Thế nhưng trên người kịch độc lại bị vô hình kết giới toàn bộ lưu lại. Đưa tới cửa. Gần sổ đến khi tới gần, xa khẩu một tấm bóng ma thôn vệ thu sạch dưới. Đồng thời đối với làm sao ăn được thú quỷ tàn hồn hắn cũng có biện pháp, tử hồn trùng không sợ cái này kịch độc. Chắc là cái này kịch độc đối với linh hồn không có tổn hại, nếu như ngay cả linh hồn đều sẽ thương tổn, thú quỷ tàn hồn như thế nào ăn đầy đủ linh hồn ngưng tụ tử hồn trùng. Hư không nhoáng lên. Gần sổ rẽ rủa thân rắn đạn xạ hướng kịch độc phong huyệt. Ngược lại hắn cái này phân liệt thể căn bản không có chân linh, mặc dù hủy diệt để bản thể chân linh hấp thụ nhiều một điểm linh hồn là có thể khôi phục, mà một phần vạn thật có thể ăn tươi thú quỷ tàn hồn tiến tới tiêu hóa, chí ít có thể cấp cho hắn ngưng tụ vài giọt hồn huyết trước giờ ở linh hồn mặt đạt được chuyển kỳ trung giai.